Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 302 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đang đụng độ với cả hai người của Giản Gia, hai huynh đệ nhà Giản Bình cùng với cả Giản Vũ. Và Diệp Viễn nói là sẽ chữa mắt cho Giản Bình. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tập truyện này. Tập số 302 có tựa đề Khoản giao dịch tiếp theo. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Tự nhiên là Giản Bình không có lý do gì không đáp ứng. Mặc dù Giản Vũ cực kỳ không có tình nguyện, thế nhưng mà hắn ta cũng biết là mắt của đại ca mình quan trọng hơn. Giờ vào đường cùng, hắn ta đành phải thề với trời. Đối với chuyện này, Trương Hạo Thiên vô cùng kích động, kéo nữ nhi Trương Tiểu Nhiên quỳ gối xuống trước mặt Diệp Viễn. Lão hủ đã tạ ơn tái tạo của Diệp công tử. Diệp Viễn vội vàng đỡ cha con Trương Hạo Thiên dậy, cười nói: Lão chưa khách khí rồi. Tiểu Nhiên nhu thuận hiểu chuyện, bị người xấu chà đạp thì thật là đáng tiếc. Chỉ là thiện tay thôi, lão trượng cũng không cần phải chú ý đến điều này. Tuy nhiên, bản lĩnh xem bói của lão trượng xem bói thật sự là chính xác, thế mà lại ứng nghiệm hết. Trương Hạo Thiên nghe vậy thẹn thùng. Ông ta cũng không nghĩ tới phiền phức của Diệp Viễn lại từ mình mà ra. Trương Hạo Thiên là người Giản gia khác họ, huyết mạch vô cùng mỏng manh, nhưng mà xem bói hoàn toàn chính xác là rất chuẩn. Ngược lại là Giản Vũ ở một bên nghe thấy thì sắc mặt tái xanh. Cái gì mà gọi là bị người xấu chà đạp? Này này, người có biết có thể nói tiếng người hay không? Cái gì mà gọi là bị người xấu chà đạp chứ? Giản Vũ cả giận nói. Diệp quay đầu nhìn hắn ta, cười. Nói người là người xấu, người hỏi bọn họ một chút xem có ý kiến gì không? Giản Vũ biến sắc mặt, liếc mắt nhìn qua, phát hiện ra tất cả mọi người đều là cái vẻ mặt đồng ý, thì không có khỏi giận dữ. Nhìn cái gì vậy? Còn nhìn nữa, có tin là ta sẽ móc bắt các người ra không? Cả đám người này biến sắc mặt, lúc này mới kìm chế lại. Phụt, Trương Tiểu Nhiên nhịn không được, trực tiếp bật cười. Dài dòng văn tự làm cái gì vậy? Còn không có chữa mắt cho ta sao? Giản Bình đã không có nhịn nổi nữa. Còn cả chân của ta nữa. Giản Vũ bổ sung. Ninh Thiên Bình ra tay rất nặng, đương nhiên là không có khả năng để cho Giản Vũ dùng thần nguyên tới có thể là tự chữa trị. Diệp Viễn thản nhiên nói. Cái chân này của người không có nằm ở trong giao dịch. Giản Vũ nghe vậy cả giận. Người... Diệp Viễn khoát tay. Nơi này cũng không tiện đâu. Người dẫn ta đi đến Huyền Cơ Các đi. Vừa vặn ta muốn đi gặp lão Giản. Giản Bình hừ lạnh một tiếng, trực tiếp lên quay người rời đi. Diệp Viễn dẫn theo Ninh Thiên Bình theo phía đằng sau. Không bao lâu sau thì mấy người liền đi tới một cung điện vô cùng hùng vĩ. Ở trên đó có viết ba chữ Huyền Cơ Các rất lớn. Giản chấp sự, ngươi làm sao vậy? Thủ vệ nhìn thấy mắt của Giản Bình chảy máu thì không khỏi sợ hãi tiến lên. Giản Bình xua tay. Không có gì đâu. Dẫn bọn ta đến phía sau đi. Hắn phải chữa mắt cho ta. Thủ vệ kia vội vàng đáp ứng, dẫn theo đám người Diệp Viễn đi về phía sau. Đi vào bên trong một đại sảnh, Giản Bình phân phó. Người đi ra ngoài trông coi, không có được để người khác đến quấy rầy. Thủ vệ này đáp ứng một tiếng, trực tiếp liền rời đi. Mau động thủ đi, ta cảnh cáo người đó. Nếu như mắt của ta lại bị để lại một chút tật nào, ta ta sẽ để cho người chết rất khó coi. Đừng có quên, nơi này chính là Huyền Cơ Các. Giàn Bình lạnh lùng nói. Diệp Viễn thản nhiên đáp, cứ yên tâm đi. Diệp Mộ đã ra tay thì chưa có từng thất thủ. Dứt lời, Diệp Viễn lấy ra ngân châm, châm vào xung quanh mắt Giàn Bình. Cũng không biết là trải qua bao lâu, Diệp Viễn thản nhiên nói. Được rồi, mở mắt ra đi. Mí mắt của Giàn Bình co giật, có một chút khẩn trương mở hai mắt ra. Quả nhiên, có thể nhìn thấy. Trong lòng của hắn ta vô cùng chấn động. Y thuật của tiểu tử này coi như là thật thần thông, lại có thể chữa khỏi phản hệ của thiên đạo. Phải biết, mắt của Giàn Chấn Đào đã là mù sắp được 200 năm, không ai có thể chữa. Tiểu tử này, thế mà có hy vọng có thể chữa khỏi. Đại ca, người có thể là nhìn thấy. Giàn Vũ có chút kích động nói. Nếu như mắt đại ca mù, chính là sẽ mất đi địa vị ở tại bên trong Huyền Cơ Các, vậy hắn ta cũng sẽ liền mất đi một chỗ dựa lớn. Giàn Bình gật đầu. Có thể nhìn thấy. Nói xong, hắn thử vận thần nguyên, vận chuyển huyễn linh hỗn độn quyết, nhìn về phía Giàn Vũ. Quả nhiên là thấy được khí tức màu cam nhàn nhạt. Lần này, hắn cũng không dám nhìn Diệp Viễn nữa. Tiểu tử này thật là quá tà dị. Tuy nhiên, cái đệ đệ này của hắn ta cũng thật đúng là cái thứ củi mục. Tốn biết bao nhiêu tài nguyên như vậy mà hiện tại mới là thần quân từng một. Khí vận màu cam, thành tựu đời này cũng chỉ có như vậy. Giản Vũ một mặt hưng phấn nói. Thật sự có thể nhìn thấy. Không ngờ, tiểu tử này thật sự là có mấy phần năng lực. Giàn Bình nhìn về phía Diệp Viễn, cười như không cười nói. Năng lực thì có năng lực, tuy nhiên. Lên hết cho ta. Một đám người lúc này phá cửa xông vào, trực tiếp bao vây lấy hai người Diệp Viễn ở bên trong. Những người này đều là những cường giả cảnh giới thần quân trung kỳ. Giàn Bình nhìn Diệp Viễn, cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng là ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Bản thiếu có thể không có tìm tên kia gây phiền phức, thế nhưng mà ngươi thì nhất định phải chết. Hóa ra là lúc tiến vào nơi này, Giàn Bình đã âm thầm cho thủ vệ một cái ám hiệu để cho hắn ta triệu hồi nhân ma tới. Giàn Vũ nhìn thấy một màn này thì hưng phấn hét lớn. Đó đó, đại ca, giết hắn ta đi. Cái tên này quá mức phách lối. Tiểu tử này, lần này thì người có mọc cánh cũng là khó mà chạy thoát. Diệp Viễn nhìn Giàn Bình thản nhiên nói. Giàn Bình, nếu như mà người giết ta thì sẽ không có cách nào chữa khỏi mắt cho Giản lão đâu. Giàn Bình nghe vậy cười lạnh. Giản lão sao? Ta nhổ vào, lão bất tử đó mắt đã mù rồi. Người cho rằng hắn còn có thể làm trưởng lão của Huyền Cơ Các nữa sao? Huống hồ, chỉ sợ người không biết thôi, lão bất tử này cùng với đại sư huynh của ta rất không có hợp nhau. Ta còn ước gì là mắt của lão ta không bao giờ tốt trở lại đó. Diệp Viễn cũng không ngờ Giàn Chấn Đào vì lần xem khí vận kia mà hiện tại đã bị thay thế. Hơn nữa, còn rất không hợp với đại sư huynh của Giàn Bình. Xem ra ở chỗ nào cũng có tranh đấu quyền lực. Giống như là năm đó đại trưởng lão cùng với nhị trưởng lão Đàn Tháp cũng là đấu đá đến hơn vạn năm. Cái Huyền Cơ Các này nhìn thì như có vẻ là cái nơi siêu thoát, thế nhưng mà cũng không hề ngoại lệ. Ở đâu có người thì ở đó có giang hồ, quả nhiên không sai. Tiểu tử, có phải là rất tuyệt vọng không? Người quỳ xuống cầu xin ta, nói không chừng thì ta còn có thể là thả người một con đường sống. Giàn Bình cười to nói. Vừa rồi ở trên đường cái, huynh đệ bọn họ đều bị mất mặt quá mức. Hiện tại không trả thù, mặt của bọn họ biết để đâu. Ninh Thiên Bình chào phúng nhìn, căn bản là không có ý lo lắng. Hắn biết chắc chắn là đại nhân sẽ không có chuẩn bị gì mà lỗ mãng tiến vào đây. Quả nhiên, Diệp Viễn rất bình tĩnh nhìn về phía Giàn Bình, thản nhiên nói. Được rồi, ta hiểu rồi. Tiếp theo, chúng ta có thể đàm phán một khoản giao dịch khác. Giàn Bình nghe vậy sững sờ, sau đó thì cười lớn. Còn với lão cùng với lão tử nói giao dịch cái gì đây? Có phải là người đã choáng váng rồi không? Hiện tại người còn lấy cái gì tới để mà nói giao dịch cùng với ta đây? Diệp Viễn nói. À, quên nói cho người biết, trước khi thi châm cho người, ta đã dùng kim châm để ép máu độc của Trương Thiên Hạo ra, mà ông ta rất nhiều năm về trước đã trúng độc của Bình Nguyên Độc Lang, đến nay cũng không thể nào giải hết. Vừa rồi lúc đi vội vàng, ta đã quên mất không có lau sạch máu độc còn giữ lại ở trên kim châm. À, nếu như không có việc gì thì người có thể là động thủ đi. Dù sao thì độc dư ở trên cây kim cũng không nhiều đâu, hẳn là người cũng không chết. Nhiều nhất thì cũng chỉ như giống như là Trương Hạo Thiên, già yếu như nhanh hơn một chút. Còn nữa, hiện tại mặc dù là mắt của người không có việc gì, thế nhưng về sau cũng khó bảo đảm là sẽ không có việc gì nữa. Diệp Viễn vô cùng bình tĩnh, mà sắc mặt của Giản Bình thì lại càng thêm khó coi. Người cho rằng chỉ hai ba câu nói có thể là hù dọa ta sao? Giản Bình trầm mặt xuống. Không biết vì sao, sau khi mà Diệp Viễn nói lời này xong, ánh mắt của hắn thế mà bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy. Không biết có phải là do tác động của tâm lý hay không? Diệp Viễn chỉ cười nhạt một tiếng nói. Chẳng lẽ ngươi không biết, người không thể nào đắc tội nhất chính là luyện dược sư sao? Ta có thể chữa khỏi cho người, tự nhiên cũng có thể là giết chết người. Diệp Vũ ở bên cạnh bỗng nhiên có chút khẩn trương nói. Đại ca, Trương Hạo Thiên kia hoàn toàn chính xác, chính là bị trúng Bình Nguyên Độc Lang. Nhưng mà vừa rồi đệ nhìn thấy ông ta, thế mà cái chân gãy của ông ta lại đã hồi phục lại rồi. Hẳn là thật đi. Vẻ mặt của Giản Bình liền biến đổi, chỗ mắt càng trở nên ngứa ngáy khó chịu hơn, nhìn không được mà gãi hai cái. Diệp Viễn cười. Hiện tại, chúng ta đã có thể nói một chút về cái vụ giao dịch này chưa? Vẻ mặt của Giản Bình trầm xuống. Người muốn thế nào? Diệp Viễn thản nhiên nói. Dẫn ta đi gặp Giản Lão. Vẻ mặt của Giản Bình âm trầm, giống như là muốn chảy ra nước. Cái tên tiểu tử này quả thực là khiến cho người ta phát điên. Ta rõ ràng là đã ăn chắc hắn ta, thế mà lần này tới lần khác lại bị hắn cắn ngược lại. Ở địa bàn của mình, thế mà còn phải chịu sự sắp xếp của hắn ta. Cơn giận này đè nén ở trong lòng, quả nhiên là khiến cho người ta phải khó chịu. Thế nhưng mà hắn ta cũng không có thể nào không kìm nén. Độc của Bình Nguyên Độc Lang có tiếng là thực cốt tiêu hồn, rất tra tấn người, hơn nữa còn là rất khó trừ bỏ. Hắn ta bị trúng độc ở mắt, về sau rất có khả năng là sẽ trở thành mù lòa. Diệp Viễn có thể khử độc, hắn ta không có một chút nào hoài nghi. Ngay cả phản phệ của thiền đạo mà hắn ta có thể điều trị tốt, một chút ấy độc tính thì không tính là gì. Thế nhưng cứ như vậy, dẫn Diệp Viễn đi gặp Giản Chấn Đào, trong lòng của hắn ta cũng không cam tâm. Thật sự là một cái quyết định khó khăn. Rốt cuộc thì Giản Bình cũng phải cắn răng nói. Được rồi, xem như là người lợi hại. Lúc này, Giản Bình dẫn Diệp Viễn đi tới một trạch viện nhỏ, trầm giọng nói. Chính là ở chỗ này rồi. Diệp Viễn nhìn trạch viện này, không khỏi có chút kinh ngạc. Thần quân từng chín, ở một tòa hoàng thành mà nói, địa vị chính là vô cùng lớn. Thế nhưng mà Giản Chấn Đào lại ở trong một cái trạch viện nhỏ nhỏ thế này, thật sự đúng là keo kiệt. Xem ra những năm vừa rồi, chỉ sợ là Giản Chấn Đào nhận lấy không ít xa lánh. Diệp Viễn đến trước cửa, vận khởi thần nguyên cất cao giọng. Vạn bối Diệp Viễn, cầu kiến Giản Chấn Đào tiền bối. Không bao lâu sau, thì bên trong truyền tới một âm thanh già nùa. Ha, ta còn tưởng là ai, hóa ra là Diệp Viễn tiểu hữu, xin mời tiến vào đi. Hiển nhiên, Giản Chấn Đào không nghĩ là hồi lâu mới có thể nhớ ra Diệp Viễn là ai. Điều khiến Diệp Viễn có chút ngoài ý muốn chính là giọng nói của Giản Chấn Đào không có một chút nào oán niệm, giống như là thấy người bạn già nhiều năm không gặp. Phải biết, Giản Chấn Đào lưu lạc đến tận đây hoàn toàn chính là do Diệp Viễn ban tặng. Mặc dù Diệp Viễn cũng không làm gì, thế nhưng dưới gầm trời này, người có thể chân chính tiêu tan tù hận có mấy người chứ? Đổi lại người khác, tám phần là muốn tính hết nợ lần lên đầu của hắn ta. Diệp Viễn không ngờ rằng Giản Chấn Đào lại rộng rãi như vậy. Hiện tại đã có thể là khử độc cho ta chưa? Giản Bình lạnh lùng nói. Diệp Viễn tiện tay ném tới một viên đan dược, thản nhiên nói. Cầm lấy, ăn đi. Giản Bình nhận lấy đan dược, âm thanh lạnh lùng. Ta dựa vào cái gì để mà tin tưởng người chứ? Diệp Viễn nói. Người cho rằng người trong thiên hạ này đều vô sỉ giống như người sao? Nếu như không tin, tự nhiên là có thể mời Cao Minh Khắc. Nói xong, Diệp Viễn định đẩy cửa vào. Đúng lúc này, ánh mắt của Giản Bình lóe lên tia sáng lạnh lùng, đột nhiên gây khó dễ. Lại đánh lén. Một trường này nhanh giống như thiểm điện. Giản Bình dốc toàn lực bộc phát, muốn một trường này đánh cho Diệp Viễn mất mạng. Niết bàn ấn. Đáp lại hắn ta là một cái đại ấn pháp cường đại. Phía sau Diệp Viễn giống như là có mọc thêm con mắt, bỗng nhiên đánh ra một trường. Âm thanh nổ lớn truyền đến, Giản Bình bay ngược đi, phun ra một ngụm máu. Hắn ta nhìn Diệp Viễn, trong mắt tràn đầy sự căm hận. Một thần quân tầng hai, làm sao mà có thể một trường đánh bay hắn ta chứ? Nhiều năm như vậy, Diệp Viễn không biết là phải hao phí không ít đan dược, rốt cuộc thì cũng đã đem cảnh giới của mình trồng đến cảnh giới thần quân tầng hai. Thực lực của hắn bây giờ có thể nói là đối đầu với thần quân tầng năm, không có rơi vào thế hạ phòng. Niết bàn ấn vừa ra, ai dám tranh phòng? Trong lòng Giản Bình không có cam lòng, làm sao Diệp Viễn có thể nhìn ra là hắn sẽ ra tay? Niết bàn ấn đối phó với Giản Bình, đó là một trường không có bình thường, không một chút nào khó khăn. Giản Bình không dám tin vào điều này. Diệp Viễn lạnh lùng nhìn Giản Bình nói, ta nói rồi, nếu như mà người không phải là người của Huyền Cơ Các, thì người đợi sớm là người chết rồi. Người cho rằng ta sẽ có kiên nhẫn cùng với cái loại rác rưởi giống như người quần nhau sao? Cút. Giản Bình đứng lên, cắn răng nghiến lợi nhìn Diệp Viễn, nói, tiểu tử, người cứ chờ đó, cùng với Giản Bình ta đối nghịch thì người sẽ biết tay ta. Nói xong, Giản Bình ôm lấy thương thế bỏ đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Viễn cau mày. Đại nhân, cái tên Giản Bình này chỉ sợ... Ninh Thiên Bình cũng cau mày. Diệp Viễn hả có thể không biết Giản Bình này sẽ định làm gì. Nếu như không theo tính tình của hắn ta, sớm đã là giết người rồi. Thế nhưng chuyến đi này, hắn muốn cầu cạnh Huyền Cơ Các. Không phải là vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không có muốn cùng với đối phương trở mặt. Diệp Viễn lắc đầu. Bình tới tương đỡ, nước tới đất ngăn. Tóm lại là có biện pháp, đi vào đi. Đẩy cửa tiến vào, trạch viện này cũng không lớn. Diệp Viễn lại giống như là tiến vào một cái nông gia tiểu viện. Ở bên trong trồng đầy những hoa cỏ, tươi mát, thoải mái. Một lão già đang ngồi nhổ cỏ. Ở bên trong cái thành ồn ào, sầm uất thế này, lại có một chỗ khiến cho người ta cảm thấy bình yên. Lão già này dĩ nhiên chính là Giản Chấn Đào. 200 năm không gặp, Diệp Viễn tiểu hữu có vẻ như là vẫn rất tốt đi. Giản Chấn Đào buông cuốc xuống, cười với Diệp Viễn. Chỉ là cả mắt kia lại nhắm chặt lại. Ở trong lòng của ông ta có chút chấn kinh. Rõ ràng là ông ta có thể cảm thấy được khí tức của hai người. Trong đó, một cái là thần quân tầng năm, một cái khác. Thế mà ông ta lại nhìn không xa, giống như là một mảnh hỗn độn vậy. Vừa rồi ở bên ngoài, thần nguyên ba động, hiển nhiên là ông ta cũng cảm thấy. Đó là hai cái thần quân từng năm quyết đấu. Diệp Viễn Thiên Phú cho dù là tốt, hiện tại cũng không có phải là đối thủ của thần quân từng năm, cho nên ông ta cũng không để ý. Diệp Viễn cười. Và buổi tới chỗ này là một hướng tiền bối xin giúp đỡ. Giản Chấn Đào có chút ngoài ý muốn, nói, là cần giúp chuyện gì vậy? Diệp Viễn cười. Chuyện này cứ thong thả hãy nói. Ngược lại là tiền bối sống cuộc sống dân dã như vậy, khiến cho tiểu bối Diệp Viễn vô cùng cảm thấy ngoài ý muốn. Giản Chấn Đào vuốt râu cười. Có phải là người cảm thấy hiện tại lão phù chính là một phế vật sống qua ngày, ngồi ăn chờ chết không? Diệp Viễn nghe vậy cười. Là Diệp Viễn lòng dạ tiểu nhân, tiền bối lòng dạ rộng lớn, Diệp Viễn bội phục. Giản Chấn Đào cười. Người nói cũng không sai đâu. Hai mắt của người giản già có ý nghĩa phi phàm. Mất đi hai mắt đồng nghĩa với việc tiền đồ chấm dứt. Nhưng mà về sau, lão phù dần nghĩ thông suốt. Thế là sống cuộc sống ẩn cư sinh hoạt. Bây giờ, ngược lại dần dần có chút hiểu rõ. Diệp Viễn nhíu mày kinh ngạc. Tiền bối, vậy mà mò tới cánh cửa cảnh giới thiên thần sao? Giản Chấn Đào gật đầu. Những năm này quả thật là có chút cảm ngộ, nhưng mà muốn nói đột phá chỉ sợ cũng cần có một chút thời gian nữa. Xem như là vạn bối, coi như là tới kịp thời. May mắn là tiền bối không có đột phá, bằng không mà nói, phản phệ thiền đạo sẽ khiến cho con mắt của người càng thêm nghiêm trọng. Ta cũng khó mà ra sức. Diệp Viễn cười, cả người của Giản Chấn Đào chấn động lên, nói, người có ý gì vậy? Lần này ta tới, một là xin tiền bối hỗ trợ cho, thứ hai, đương nhiên cũng là muốn giúp tiền bối chữa mắt rồi. Giản Chấn Đào kinh ngạc, ý của người là mắt này của lão phù còn có hy vọng có thể nhìn thấy được ánh sáng. Phản phệ thiền đạo, đó là sự trừng phạt của thiền đạo đối với võ giả, tự nhiên là sẽ không có khả năng chữa khỏi. Giản Chấn Đào đã sớm từ bỏ hy vọng, cho nên cả người cũng rộng rãi. Cũng bởi vậy mà tâm của hắn tươi sáng, ngược lại lại đụng chạm đến tầng thứ hư vô mờ mịt của thiền đạo kia. Nguyên bản lấy Giản Chấn Đào tư chất, đó là rất khó đột phá đến cảnh giới tiên thần. Thế nhưng bây giờ, Diệp Viễn lại nói cho hắn ta biết, mắt của ông ta lại có hy vọng nhìn thấy được ánh sáng. Điều này khiến cho trái tim sớm đã không còn có chút rung động nào của ông ta, một lần nữa lại lên gợn sóng. Diệp Viễn cười. Khi trước, ở tại Vương Thành Xuyên Cát, Diệp Viễn cũng không biết có thể đột phá tứ giai hay không. Thần nguyên không có đủ để mà trèo chống thì trầm, cho nên không có nhắc tới với tiền bối. Giản Chấn Đào hưng phấn nói, nói như vậy, người bây giờ đã đột phá sao? Khó trách mà khiến cho ta có cảm giác giống như là khí tức của người có chút không có giống. Thật sự không nghĩ tới là lại như vậy. Mắt của lão phù thế mà còn có thể có hy vọng nhìn thấy được ánh sáng sao? Thực lực của Giản Chấn Đào mạnh hơn nhiều so với Giản Bình, cho nên sự phản phệ của ông ta tự nhiên cũng nặng hơn nhiều Giản Bình. Cho dù là Diệp Viễn cũng phí đi không ít trắc trở mới khiến cho Giản Chấn Đào thấy lại được ánh sáng. Khi Giản Chấn Đào mở mắt ra, con mắt một lần nữa khôi phục lại sự linh động, hết thảy lại về như khi trước. Giản Chấn Đào cảm kích nhìn về phía Diệp Viễn, nói, 200 năm, lá phù cho là mình đã sớm thoải mái, không nghĩ tới một ngày này đến, lá phù vẫn là không cách nào giữ được bình tĩnh. Diệp Viễn tiểu hữu, cảm ơn người. Diệp Viễn cười, tiền bối nói quá lời rồi, mắt của người vốn là bởi vì Diệp Viễn mới bị như vậy, Diệp Viễn làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Giản Chấn Đào lắc đầu, là do lão phù đã dùng quan khí chi thuật nhìn người, đây là do lão phù không đúng, làm sao mà có thể tính ở trên người của người chứ, không có nói lý như vậy. Đúng rồi, người tìm đến lão phù là có chuyện gì cần giúp? Nói đến đây, vẻ mặt của Diệp Viễn trở nên trịnh trọng hơn. Hắn nói ra mục đích của chuyến đi này, lông mày của Giản Chấn Đào cau lại. Diệp Viễn thấy sắc mặt của Giản Chấn Đào thì trong lòng không khỏi có một loại dự cảm không tốt, nhịn không được hỏi, tiền bối, cái này là có khó khăn gì sao? Giản Chấn Đào cười khổ, được rồi, để lão phù tính cho người một quẻ, người sẽ hiểu. Vẻ mặt của Diệp Viễn vô cùng nghi hoặc, chỉ thấy Giản Chấn Đào lấy ra mấy đồng tiền. Những đồng tiền này tự nhiên không có phải là cái vật bình thường, mà là lấy vật liệu đặc thù tới luyện chế mà thành. Diệp Viễn nhìn một chút, đúng là một bộ thần quân huyền bảo. Giản Chấn Đào chậm rãi vận khởi huyền linh hỗn độn quyết, đem thần nguyên đánh vào bên trong đồng tiền. Rất nhanh, từng đạo chi khí lượn lờ dâng lên, toàn bộ trong phòng đều tràn ngập một cỗ khí tức huyền diệu. Trong lòng Diệp Viễn thất kinh, Giản Chấn Đào này ra tay quả nhiên là không có tầm thường. Trương Hạo Thiên xem bói cũng xem như là không tệ, thế nhưng khi ở trước mặt của Giản Chấn Đào căn bản là không đáng nhắc đến. Tuy nhiên, Diệp Viễn nhìn thấy tình huống này cũng là mong đợi, hy vọng Giản Chấn Đào có thể giúp hắn tìm được tin tức của đám lì nhì, thế nhưng lại không có như mong muốn. Đúng lúc này, một âm thanh chói tai vang lên, mấy đồng tiền kia trực tiếp vỡ đồi, mà Giản Chấn Đào thì phun ra một ngụm máu lớn, nhuộm đỏ cả quần áo trên người. Sau mặt Diệp Viễn đại biến, vội vàng đi tới đỡ Giản Chấn Đào. Tiền bối, chuyện này, đây là có gì vậy? Giản Chấn Đào xua tay, ra hiệu là mình không có chuyện gì, cười khổ. Quả nhiên là giống như ta nghĩ. Sắc mặt của Diệp Viễn khó coi tới cực điểm, nói: "Tiền bối, chuyện này rốt cuộc là thế nào vậy?" Người khí vận càng đầy thì càng có yêu cầu cao đối với quẻ tu vi. Diệp Viễn tiểu hữu, khí vận của người là quá mức tràn đầy, rất có thể là khí hoàng cực trong truyền thuyết. Tất cả những chuyện có liên quan tới người đều sẽ là một điều bí ẩn. Khí vận của người che giấu thiên cờ, các bạn là không cách nào có thể thăm dò. Nếu không, lão phủ cũng sẽ không ngó nhìn người một chút mà lại bị thiên đạo phản phệ. Cái quẻ này tự nhiên cũng là như vậy. Trái tim của Diệp Viễn bỗng nhiên chìm xuống đáy cốc. Nếu là như vậy, giữa biển người mênh mông, hắn đi nơi nào mà tìm? Một loại tâm tình tuyệt vọng dâng lên ở trong lòng Diệp Viễn. Tiền bối, cái này chẳng lẽ là không còn có biện pháp nào khác hay sao? Diệp Viễn vẫn không cam lòng. Giản Chấn Đào nói, tình huống của người chỉ sợ cũng chỉ có thể mời các chủ tự mình xuất thủ thôi. Chỉ là... Diệp Viễn nghe vậy mừng rỡ. Tiền bối, các chủ có thể tính ra sao? Giản Chấn Đào gật đầu. Các chủ đại nhân không tham tạo hóa, tạo nghệ tính quẻ cực kỳ cao thầm. Nếu như mà ông ấy chịu ra tay, ngược lại là cũng sẽ có mấy phần hy vọng. Diệp Viễn vui vẻ nói, chỉ cần có thể là mời các chủ ra tay, Diệp Viễn ta nguyện ý trả giá bất cứ giá nào. Giản Chấn Đào chậm rãi gật đầu. Được rồi, vậy cứ để ta đi thử một lần. Diệp Viễn ôm quyền. Đa tạ tiền bối, ta giúp người chữa khỏi thương tổn trước đi. Đối với Giản Chấn Đào, trong lòng Diệp Viễn, trong lòng vẫn là cảm kích. Vừa rồi, hình như là Giản Chấn Đào đã là sớm liệu được kết quả. Nhưng mà ông ta sợ mình cảm thấy ông ta đang qua loa, cho nên vẫn thay mình tính một quẻ. Kết quả, đến cả thần quân huyền bào cũng làm vỡ, bản thân còn bị thương. Phần tình nghĩa này, Diệp Viễn không thể nào không lĩnh. Chữa khỏi cho Giản Chấn Đào xong, thì ông ta liền dẫn Diệp Viễn đi về phía huyền cơ các. Mọi người nhìn thấy Giản Chấn Đào, ai nấy đều khiếp sợ. Chuyện này, đây không có phải chính là Giản Chấn Đào trường lão sao? Mắt của ông ta thế mà lại khỏi rồi. Thật sự là khó mà tưởng tượng, phạm vào phản phệ của thiên đạo thì đã trở thành một phế nhân rồi, ai lại lợi hại đến như vậy? Thế mà có thể là trị hết được mắt cho ông ta. Lần này có thứ đáng xem rồi, Giản Chấn Đào trường lão cường thế trở về, huyền cơ các lại náo nhiệt rồi. Bởi vì hai mắt của Giản Chấn Đào bị phế, gia đình vững chắc trở thành một tên phế nhân, hắn mới có thể bị tuyết tàng. Không cách nào sử dụng thuật quan khí, tại huyền cơ các chẳng khác gì là một phế nhân. Giản Chấn Đào, người đến huyền cơ các này làm gì? Có mắt của người có thể là nhìn thấy sao? Lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một lão già, ngăn cản đường đi của ba người. Bất quá khi ông ta nhìn thấy là mắt của Giản Chấn Đào đã khôi phục lại ánh sáng, thì quá mức sợ hãi. Giản Chấn Đào nhìn về phía người này, cười lạnh một tiếng. Đúng như vậy, Giản Thiếu Ninh, người rất thất vọng sao? Hiển nhiên là hai người này rất không hợp nhau. Lần trước, Giản Chấn Đào bị mù, Giản Thiếu Ninh đã cực lực chèn ép, đem ông ta gạt ra khỏi hội trưởng lão. Hiện tại, Giản Chấn Đào thế mà lại cường thế trở về, làm sao mà ông ta có thể không sợ hãi cho được? Giản Thiếu Ninh biến sắc, khử lạnh. Chẳng lẽ người đã quên quy định của huyền cơ các chúng ta sao? Dẫn theo người lạ đến, xem chuyện gì xảy ra. Đại sư huynh. Đúng lúc này, lại có thanh âm vang lên. Diệp Viễn quay đầu nhìn lại, không có phải là cái tên Giản Bình kia thì còn ai vào đây? Cái này thật sự đúng là oan gia ngõ hẹp. Là người sao? Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Giản Bình nhìn thấy Diệp Viễn thì cười lạnh. Giản Thiếu Ninh nhớn mày, nói. Sư đệ, các người quen biết hắn ta sao? Giản Bình cười. Nào chỉ là quen biết. Mắt của ta kém chút nữa thì bị cái tên tiểu tử này hại mù rồi. Đại sư huynh, mà kệ tiểu tử này tới làm gì, để không có thể nào đáp ứng hắn. Giản Thiếu Ninh cười ha ha. Cái này là đương nhiên rồi, còn cần sư đệ ngươi phải nói. Sắc mặt của Diệp Viễn lạnh xuống, ánh mắt nhìn về phía Giản Bình tràn đầy băng lãnh. Tên này là muốn tìm chết đến cùng sao? Nếu như một tia hy vọng cuối cùng để hắn có được tin tức của Lý Nhi cũng bị đoạn mất, cho dù là đắc tội với toàn bộ hoàng thành cực quang này, hắn cũng muốn chém chết cái tên này. Bị Diệp Viễn nhìn như vậy, Giản Bình chẳng những không có mảy may giác ngộ, hắn ngược lại là một bộ mặt khiêu khích. Tiểu tử, có phải là người bây giờ rất tức giận không? Vô dụng thôi, đây chính là kết quả cho việc người đắc tội với bản thiếu. Sắc mặt của Giản Chấn Đào trầm xuống, nói: tránh ra đi, ta muốn đi cầu kiến các chủ. Giản Thiếu Ninh nghe vậy thì cười lạnh: Giản Chấn Đào, người không có nên quên thân phận của chính người. Người bây giờ đã không còn là trưởng lão của Huyền Cơ Các nữa, người dựa vào cái gì mà tới gặp các chủ chứ? Sắc mặt của Giản Chấn Đào trầm xuống: lão phù không phải là trưởng lão, thế nhưng cũng đã lùi ra Huyền Cơ Các. Giản Thiếu Ninh, người dám cản đường đi của ta, vậy hôm nay người với ta sẽ liền đánh một trận. Giản Thiếu Ninh nghe vậy cười lớn: đánh thì đánh, chẳng lẽ ta lại sợ người sao? Giản Bình cười lạnh: Giản Chấn Đào, người chính là bại tướng ở dưới tay của đại sư huynh ta, trồng hoa hoa thảo thảo suốt 200 năm, làm sao chứ, chí khí lại lớn lên rồi sao? Giản Chấn Đào không có nhìn tới Giản Bình, lạnh lùng nhìn về phía Giản Thiếu Ninh: người quyết là không cho sao? Không cho, người có thể làm gì ta? Giản Thiếu Ninh một mạch khinh thường nói. Giản Chấn Đào quát lạnh một tiếng, ngài nhìn vỗ tới một trường. Giản Thiếu Ninh này cười lạnh, trực tiếp nghênh đón. Hai người trong nhà mắt liền đại chiến lại với nhau. Đây cũng là quá nhanh đi. Giản Chấn Đào trưởng lão vừa mới trở về thì đã cùng với Giản Thiếu Ninh trưởng lão khai chiến rồi. Tuy nhiên, Chấn Đào trưởng lão căn bản không phải là đối thủ của Thiếu Ninh trưởng lão đi. Đây chính là đang muốn tự rước lấy nhục sao? Ông ta là vì cái tên tiểu tử kia, không biết hắn là ai. Hai đại trưởng lão đại chiến, lập tức liền hấp dẫn đến rất nhiều những người vây xem. Bất quá mọi người đều không quá xem trọng đối với Giản Chấn Đào. Dù sao thì trước kia hai người này cũng đã giao thủ qua, Giản Chấn Đào thắng ít thua nhiều. Nhưng mà rất nhanh, mọi người đều phát hiện ra có điều không đúng. Khí thế của Giản Chấn Đào liên tục tăng thêm. Vừa bắt đầu, Giản Thiếu Ninh đã phát hiện ra là không có được bình thường. Cái tên Giản Chấn Đào này không giống như trước đây. Đột nhiên, Giản Chấn Đào đánh ra một trường, trực tiếp liền đem Giản Thiếu Ninh đánh bay đi. Giản Thiếu Ninh khí biển bốc lên, nhìn xem Giản Chấn Đào một mặt không thể nào tin. Người vậy mà đã chạm đến ngưỡng cửa của từng thứ kia sao? Giản Chấn Đào kinh thản nhiên nói. Cái này còn là phải cảm ơn người đó. Thế nhưng mà không phải là người đem ta đuổi ra khỏi Huyền Cơ Các, cả đời này chỉ sợ cũng chỉ có thể dừng lại ở tại thần quân thường chín tuổi. Thật muốn nói đến là Diệp Viễn tiểu hữu, ngọn nguồn chuyện này đều chính là từ người mà ra. Bây giờ nghĩ lại, Diệp Viễn tiểu hữu người phúc phần thâm hậu, ta là dính được một chút ánh sáng của người rồi. Diệp Viễn cười. Là vận mệnh của tiền bối như vậy, là có công lao nào của Diệp Viễn ta chứ? Giản Chấn Đào lắc đầu liên tục. Người Giản gia ta đối với khí vận loại này mà nói là tin tưởng nhất, cũng hiểu rõ nhất. Thời lực của ta nồng cạn, nhìn không ra, thế nhưng mà cũng có thể đoán được vài phần. Chúng ta đi thôi. Sắc mặt của Giản Thiếu Ninh lúc này vô cùng khó coi, cả giận nói: Giản Chấn Đào, người dám? Giản Chấn Đào dẫn theo Diệp Viễn từ một bên đi qua, nhìn cũng chẳng thèm nhìn tên này một cái, không có dấu hiệu nào. Một luồng khí tức kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Phụt. Ba người Diệp Viễn giống như là bị sét đánh, trực tiếp liền phun ra một ngụm máu. Là cường giả thiên thần sao? Diệp Viễn biến sắc mặt. Hiển nhiên, cái người cường giả thiên thần này cũng không đến đây với ý tốt. Phía trước, một bóng người chậm rãi đi đến, ánh mắt như điện. Giản Thiếu Ninh cùng với Giản Bình thấy người này, không khỏi mừng lớn, nói: sư phụ. Giản Chấn Đào cũng biến sắc, hoảng sợ nói: Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Hòa. Giản Thiên Hòa lạnh lùng nhìn Giản Chấn Đào, trầm giọng: "Chấn Đào, người chính là càng ngày càng không có hiểu quỷ củ. Trong mắt người còn có cái Thái Thượng trưởng lão là tà nữa hay không?" Giản Chấn Đào biến sắc mặt, cắn răng nói: "Chấn Đào không dám." Ở trước mặt cường giả thiên thần, Giản Chấn Đào căn bản là không có lực lượng. Giản Thiên Hòa hừ lạnh một tiếng: "Người không dám. Nếu như mà ta không có đến, có phải là người cũng muốn phá hủy cái huyền cực các này luôn có đúng hay không?" Một tiếng gầm thét vang dội trong lời nói dung nhập vào uy áp của cường giả thiên thần. Giản Chấn Đào lập tức phun ra một ngụm máu nữa. Cho dù là mắt người có thấy được ánh sáng, hiện tại thì người cũng chưa có khôi phục lại chức vị trưởng lão. Người lại dám ra tay với trưởng lão huyền cơ các sao? Là ai cho người cái lá gan to như vậy? Giản Thiên Hòa lạnh lùng nói. Người bên cạnh cầm như hến. Giản Thiếu Ninh cùng với Giản Bình một bộ mặt hưng phấn. Có Giản Thiên Hòa ra mặt vì bọn họ, lưng bọn họ cũng lập tức liền thẳng lên. Sư phụ, Giản Chấn Đào này vừa rồi nhất định là phải mang theo tiểu tử không rõ lai lịch này tới để mà đi gặp các chủ đại nhân. Ta ngăn cản hắn lại, hắn liền ra tay với ta. Quả thật chính là hoành hành ngang ngược. Giản Thiếu Ninh nổi giận, nói. Giản Thiên Hòa nhìn Diệp Viễn một chút, hừ lạnh. Các chủ mỗi ngày đều là lĩnh hội thiên cờ, nào có thời gian gặp cái tên tiểu tử không có liên quan. Chấn Đào, người đúng là càng ngày càng hồ đồ rồi. Người đâu, đem Giản Chấn Đào giải vào thiên lao, giam giữ 30 năm, lấy đó làm trừng trị. Diệp Viễn biến sắc, không nghĩ tới có chuyện lại tới mức độ như vậy. Ở trước mặt cường giả thiên thần, hắn căn bản là không có mảy may có vô liếng phản kháng. Cái tên Giản Thiên Hòa này rõ ràng chính là cố ý muốn chèn ép Giản Chấn Đào, vì đồ đệ mà ra mặt. Thế nhưng người ta chính là cường giả thiên thần, người căn bản là không có vô liếng cãi lại. Tiền bối, chuyện này không có liên quan gì đến Chấn Đào tiền bối, là do Diệp Mỗ lấy chuyện chừa khỏi mắt tới làm điều kiện, để cho ông ấy mang ta đi cầu kiến các chủ đại nhân. Tiền bối nếu như muốn phạt, vậy thì phạt Diệp Mỗ ta đây. Diệp Viễn chắn ở trước người Giản Chấn Đào, không kiêu ngạo, không tự ti nói. Nếu như không phải là vì gặp các chủ, hiện tại Diệp Viễn đã sớm trở mặt. Như là vì đạt được tin tức của Lì Nhì, cho nên hắn mới nhịn như vậy. Nếu như ngay cả cường giả thiên thần cũng đều đắc tội, chỉ sợ là hắn thật sự đã không có cơ hội nữa. Giản Thiên Hòa nhìn Diệp Viễn, hắn ta cười lạnh. Đây chính là chuyện của huyền cơ các chúng ta, người thì tính là gì? Dám nhúng tay vào chuyện của bản tọa sao? Còn nữa, người tự tiện xông vào huyền cơ các, chẳng lẽ là còn muốn chạy trốn khỏi sự trừng phạt của bản tọa sao? Ba người các người, một tên cũng đừng hỏng chạy. Dứt lời, các người Giản Thiên Hòa tản ra chi lực cường đại vô song, nghiền ép Diệp Viễn. Diệp Viễn sắc mặt hơi trắng bệch xuống. Đây là chi lực thế giới thuộc về thiên thần tầng 3, là mạnh mẽ cỡ nào? Diệp Viễn âm thầm vận chuyển hỗn độn thần nguyên, cưỡng ép nâng áp lực như rời non lấp bể này lên. Trong lòng Giản Thiên Hòa cũng là kinh ngạc, không ngờ một cái tên thần quân tầng 2 nho nhỏ thế mà có thể ngăn cản được uy áp của ông ta. Thế nhưng trong lòng của ông ta lại cười lạnh. Đang muốn xuất thủ để mà đem Diệp Viễn đè bẹp thì một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Thiên Hòa, để hắn ta tới đây đi. Giản Thiên Hòa nghe vậy biến sắc, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, không cam lòng nói. Dạ, các chủ đại nhân. Là các chủ đại nhân sao? Người ấy lại muốn gặp tên tiểu tử này. Hắn ta rốt cuộc là cái người thế nào vậy? Các chủ đại nhân lại muốn gặp một tên thần quân tầng 2 sao? Ta không có nghe nhầm đấy chứ? Một lúc, mọi người đều nhào nhào dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn, bắt đầu suy đoán về thân phận của hắn ta. Các chủ đại nhân, không phải là người nào cũng có thể gặp. Cho dù là cường giả thiên thần, muốn gặp các chủ đại nhân cũng không có phải là cái chuyện dễ. Càng đừng nói đến một tên thần quân tầng 2. Thế nhưng ngày hôm nay, ngài ấy lại phá lệ. Những người trong huyền cơ các rất khó để mà không suy đoán. Đặc biệt Giản Thiên Hòa, biểu cảm ở trên mặt rất khó coi. Ông ta cũng là rất ít khi lộ diện. hôm nay khó khăn lắm mới xuất hiện để mà đàn áp giàn chấn đảo. Không ngờ lại bị các chủ đại nhân đích thân vạ mặt. Nhiều người như vậy đứng nhìn, thái thượng trưởng lão như ông ta thật là mất mặt. Như sự phân phó của các chủ đại nhân, ông ta không có thể nào không tuân theo. Hai người Giản Thiếu Ninh, Giản Bình đang đắc ý, lại bị một câu nói này của các chủ đại nhân làm cho hoang mang. Tiểu tử này có tài cán gì lại có thể khiến cho các chủ đại nhân đích thân ra mặt? Không bao lâu nữa, huyền cơ các chúng ta sẽ nhiều thêm một vị cảnh giới thiên thần, đáng để ăn mừng. Ngày hôm nay, bàn trò chấn đào hàm tước thái thượng trưởng lão, người cần phải nỗ lực nhiều hơn để mà tranh thủ sớm ngày đột phá. Lúc này, giọng nói của các chủ đại nhân vang lên một lần nữa, khiến cho mọi người cực kỳ hoảng sợ. Không phải chứ, chấn đào trưởng lão thăng chức lên làm thái thượng trưởng lão sao? Đấy không phải là nói là ông ta sắp đột phá rồi hay sao? Còn tưởng chấn đào trưởng lão cái đời này đã hết hy vọng đột phá. Không ngờ, ông ta lại là cá muối lật mình. Họa là chỗ dựa của phúc, phúc cũng là chỗ dựa của họa, quả nhiên là không có sai. Ông ta bị mù thì mọi người đều nghĩ rằng cả đời này ông ta đã bị phế. Ai mà lường trước được bây giờ ông ta không những là hồi phục, còn có thể là đột phá cảnh giới thiên thần. Sắc mặt của Giản Thiếu Linh lúc này khó coi đến cực điểm. Tình thế này chuyển biến cũng quá nhanh đi. Một khắc trước đây, ông ta còn đạp chấn đào vào trong đống bùn lầy. Ai mà biết sau một khắc, Giản chấn đào đã trở thành cá muối lật mình. Trực tiếp đá một cái khiến cho ông ta văng xuống dưới. Nếu như các chủ đã nói như vậy thì chắc chắn là sớm đã tính toán đến rồi. Trước giờ chưa có ai hoài nghi lời của các chủ nói. Ngài nói là Giản chấn đào đột phá thì ông ta nhất định chính là như vậy. Một khi vào cảnh giới thiên thần thì chính là cá vượt long môn, bay vọt lên trời. Với một thần quân thường chiến như ông ta, hoàn toàn không có cùng một đẳng cấp. Tranh giành gần nửa đời, ai có thể lường trước được lại có một kết cục thế này. Bản thân sắc mặt của Giản Chấn Đào cũng là kinh ngạc đến mức sau đó thì cúi người tạ lễ. Đà tạ các chủ đại nhân, Chấn Đào nhất định là sẽ nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá. Có điều, giọng nói của các chủ không còn vang lên nữa. Diệp Viễn cười, tiền bối, chúc mừng. Giản Chấn Đào vui vẻ nói, Diệp Viễn tiểu hiếu, nói ra thì đúng thật là nhờ người bàn cho rồi. Đi, ta dẫn người tới gặp các chủ đại nhân. Diệp Viễn gật đầu, rồi đi theo. Sắc mặt của Giản Thiên Hòa lúc này thay đổi, hừ lạnh một tiếng rồi biến mất. Giản Chấn Đào dẫn theo Diệp Viễn đi đến trước cầu thang dẫn lên lầu 3. Đi lên từ chỗ này chính là chỗ ở của các chủ đại nhân rồi. Người tự lên đó, lão phủ dẫn Thiên Bình xuống dưới đợi người. Giản Chấn Đào nói. Diệp Viễn gật đầu, sau đó thì tự mình đi lên cầu thang. Đột nhiên, Diệp Viễn cảm thấy bản thân mình cứ giống như là đã xuyên thấu qua một tầng có vách ngăn đến một vùng không gian khác. Đây là một mật thất sơ sài, khắp nơi tỏa ra một thứ mùi hương huyền diệu. Một lão già có khuôn mặt điềm tĩnh đang pha một ấm linh trà với hương thơm dễ chịu. Không ngờ lão phù lúc sinh thời vậy mà lại có thể gặp được một thiếu niên đế lăng trì khí, đúng thật là vui mừng một cách bất ngờ. Lão già này mở miệng cười. Diệp Viễn nhìn về phía ông ta, lại phát hiện ra cả người của đối phương phản phất giống như trong mây mù, các bạn là nhìn không thấu. Lão già này phản phất cứ như là hòa vào xung quanh thành một thể, rõ ràng là bản thân ở ngay trước mặt, thế nhưng mà lại cứ như là cực kỳ xa xôi. Đế lăng chi khí, Diệp Viễn cũng là có chút nghi hoặc. Đế lăng chi khí này chẳng lẽ cũng là một loại khí vận sao? Chỉ là Giản Chấn Đào không có nói bản thân cái gì mà hoàng cực chi khí, bây giờ sao lại biến thành đế lăng chi khí? Lão già làm một tư thái mời, ra hiệu cho Diệp Viễn ngồi ở phía đối diện của ông ta. Sau đó thì chậm chậm mở miệng. Đế vương chi khí, bao trùm thiên hạ, được gọi là đế lăng chi khí. Phàm là những người sở hữu đế lăng chi khí, khí vận sẽ là cực kỳ thịnh vượng. Nếu như mà không có điều gì bất trắc xảy ra, bước vào cảnh giới thiền đế cũng không có gì đáng ngại. Diệp Viễn ngồi ở phía đối diện ông ta, nghi hoặc nói: Các chủ đại nhân, dường như là vốn không có sử dụng đến quan khí chi thuật, sao ông biết trên người của ta có đế đăng chi khí? Lão già cười: Hoàng cực chi khí mặc dù mạnh, nhưng sao có thể khiến cho tộc nhân giản thị của ta gặp phải thiên đạo phản phệ chứ? Chỉ duy nhất có đế lăng chi khí, còn cưng của trời cao, mới có thể là khiến cho tộc nhân bình thường của giản tộc chúng ta gặp phải kiếp nạn. Thật ra, Trấn Đào từ Vương Thành Xuyên Cát trở về, Lão Phù đã biết được. Hơn nữa, cho dù Lão Phù không có dùng quan khí chi thuật, cũng là có thể nhìn ra. Trong lòng Diệp Viễn cảm thấy kinh ngạc. Chẳng trách mà giản Trấn Đào nói các chủ công tham tạo hóa. Xem ra thực lực của lão già này quả nhiên là thực sự khó mà tưởng tượng. Thấy như vậy, trong lòng của Diệp Viễn càng thêm vài phần hy vọng. Nếu như mà người này ra tay, nói không chừng thật sự có thể tìm thấy tung tích của Ly Nhi. Nếu như các chủ đại nhân sớm đã biết, tại sao lại còn để mặc cho Trấn Đào tiền bối phải chịu sự lăng nhục của người khác? Cho dù ông ta không có nhìn thấy, thế nhưng cũng là cao thủ thần quân tầng 9, không đến mức để cho ông ta đi trồng hoa trồng cỏ như vậy chứ. Diệp Viễn nghi hoặc. Lão già cười: Thiền cơ nói ra thì huyền diệu khó giải thích. Cho dù giản gia ta có thể tính toán phá thiền cơ, cũng không có thể nào thay đổi bất cứ chuyện gì. Cưỡng ép nhúng tay vào thiền đạo quỹ tích thì sẽ chỉ gặp phải thiền đạo phản phệ, nhẹ thì trọng thương nôn ra máu, tu vi giảm xuống rất nhiều, nặng thì chết không thấy xác thịt, nguyên thần vĩnh viễn là không có được siêu sinh. Người của giản gia chúng ta chết ở trên đây không biết là bao nhiêu. Vì vậy, cho dù là bọn ta có thể nhìn rõ được số mệnh của mỗi một người, cũng không có thể nào thay đổi được gì. Trấn Đào hưởng đế lăng chi khí của người, đột phá là chuyện sớm hay muộn. Những sự đả kích này cũng là sự tôi luyện của thiền đạo đối với hắn ta. Không có trải qua gian nan này, hắn cũng không có thể nào đột phá. Diệp Viễn nghe vậy thì vô cùng kinh hoàng. Không ngờ ở trong đó còn có nhiều đạo lý đến như vậy. Diệp Viễn hiếu kỳ nói: Nếu đã như vậy, người của giản gia ngày ngày đoán mệnh xem bói cho những võ giả khác, chả phải chính là ngày ngày đều sẽ gặp phải thiên khiển sao? Lão già nghe vậy cười: Võ giả tầm thường, vận khí nhỏ yếu, sẽ không có ảnh hưởng đến đại thế của thiên hạ. Hơn nữa, người của giản gia xem bói thì có quy tắc của riêng mình, chỉ nói 2-3 phần như đúng mà là sai. Là dưới tình hình của phần lớn đều là nói những vấn đề không có. Nhưng mọi người khí vận, nhưng mà nếu như một người có khí vận quá mạnh, người của giản gia ta sẽ không dễ dàng giúp người đó xem bói. Tu vi không đến, rất dễ gặp phải phản phệ. Phải mặt của Diệp Viễn thay đổi, sao mà liền trở nên khó coi. Bản thân là đế lăng chi khí, còn đáng sợ hơn cả hoàng cực chi khí. Vậy chẳng phải chính là hoàn toàn không có thể nào bói ra sao? Tiền bối, cái này... Diệp Viễn lo lắng. Lão già đột nhiên truyền đến một chén trà, cười. Cứ uống trà đi, đừng vội. Diệp Viễn sao có thể không vội? Kết quả, chén trà uống một ngụm, liền hết sạch. Các chủ đại nhân, người thân của vạn bối sống chết chưa rõ. Đến đây chỉ là muốn biết tình hình của bọn họ thôi. Vẫn là mong các chủ đại nhân châm trước cho. Vì điều này, Diệp Mỗ chấp nhận trả bất cứ giá nào. Diệp Viễn chắp tay lại nói: Hết tập 302. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.